Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 682, 682, con chó chết tiệt này sao nó dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên và chủ sở đang nói chuyện bình tĩnh. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Hạ An Nhiên lập tức trở nên không vui. Dù đã quen với việc bị hãm hại, nhưng ai lại muốn suốt ngày bị người khác nhìn chằm chằm và mắng mỏ chứ? Cô ấy không độ lượng như vậy. Nhưng bây giờ ngoài nhẫn nại chịu đựng, chờ vấn đề đó lắng xuống thì còn có cách nào khác chứ? Hạ An Nhiên bất mãn nói với Lăng Mặc đang ngồi ở đối diện. Ban đêm mà ở ngoài như vậy, anh muốn đứa bé chết cóng sao? Về nhà đi. Lăng Mặc hiển nhiên cảm nhận được sự khó chịu của con mèo hoang nhỏ. Đi tới chỗ cô, sự sắp xếp hào nhoáng này của Tôn quản gia làm cô không thích. Tuy nhiên, tôi đã chuẩn bị cho cô một thứ rất phù hợp với thực tế. Chỉ vào xe, đưa cô đi xem. Hạ An Nhiên cau mày. Cô còn giận, anh ấy còn muốn chơi trò gì? Cô gái nhỏ thất thường cố ý nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi không hài lòng với những gì anh chuẩn bị, tôi sẽ trừ điểm. Thật sự muốn xem, người đàn ông này sẽ làm được. Cái gì? Sau khi Hàn Doanh và Liễu Dai Dai ăn tối, họ dự định đến một lễ hội ca, xong. Lễ hội này rất náo nhiệt và choáng ngợp. Chờ thanh toán, vừa ngồi ở một bên, Hàn Doanh lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong số đó, có trợ lý của bố và anh trai của cô ta. Đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Sau đó là công ty tiếp thị. Và có nhiều cuộc gọi. Không rõ khác. Hàn Doanh nhíu mày. Sao đột nhiên có nhiều người gọi cho tôi như vậy? Liễu Dai Dai cũng nghiêng người. Hả? Điện thoại gì? Hàn Doanh không quan tâm. Có lẽ gia đình tôi cảm thấy đã khuya rồi, nên họ muốn thúc giục tôi trở về. Sau khi lẩm bẩm nói, nơi đầu tiên Hàn Doanh liên hệ lại là công ty tiếp thị. Tuy nhiên, không ai trả lời ở đầu dây bên kia. Hàn Doanh tự hỏi, làm sao vậy, Le? Bên kia Liễu Dai Dai vừa lấy điện thoại di động ra, lên mạng đọc tin tức, trong lòng dần dần trở nên kỳ quái. Vốn dĩ cô ta muốn xem Hạ An Nhiên bị hãm hại, bị tấn công trên mạng và bị mọi người đánh mắng như thế nào. Nhưng tại sao có gì đó không ổn? Tại sao những người đó thỉnh thoảng lại nhắc đến tên Hàn Doanh khi họ đang chửi mắng Hạ An Nhiên? Liễu Dai Dai nhanh chóng xem tin tức, sau đó sắc mặt càng ngày càng kém. Làm thế nào mà tin tức về mạng lưới bạo lực của Hàn Doanh lại được tung ra? Đoạn video Hàn Doanh và Hạ An Nhiên đụng độ nhau trên sân thượng khách sạn là như thế nào? Liễu Dai Dai nhanh chóng thông báo tình hình cho Hàn Doanh. Khi Hàn Doanh nghe thấy đoạn ghi âm trên sân thượng, cô ta lập tức tức giận. Đoạn ghi âm này chỉ có con chó chết tiệt kia có. Cô ta đang cố tình chống lại tôi. Đoạn phim và ghi âm trên sân thượng ngày hôm đó, ngoài Hạ An Nhiên, còn ai có thể tung nó ra? Thậm chí Hàn Doanh cũng nghi ngờ chuyện cô ta dùng bạo lực mạng với Tiểu Văn bị tung ra. Hạ An Nhiên cũng không tránh khỏi liên quan. Hàn Doanh tức giận đến mức muốn giết ai đó. Con chó chết tiệt này. Sao nó dám? Bình thường chỉ có cô ta mới được phép bắt nạt người khác. Từ khi nào mà cô ta lại bị người khác khi dễ như vậy? Cách chương.